Chương 286, tính tình đại biến. Giờ khắc này, Phần Thiên Tông biến đến yên tĩnh vô cùng. Đạp dưới thiên thai tận vạn Phần Thiên Tông đệ tử, trợn mắt hốc mồm ngửa đầu nhìn qua đạp sân thượng đỉnh, đối với Kiều thị cha con hai người tao ngộ chỉ có thể ở trong lòng liên tục thở dài. Tông chủ, ngài có phải hay không cân nhắc lại? Bàng Long chân mày nhíu chặt, nhìn về phía Kiều Tử Dương trong con ngươi, lộ ra thương hại cùng vẻ đồng tình. Bàng Long tơ ý Phần Thiên Tông thời gian không dài, cùng Kiều Tử Dương tiếp xúc cũng chỉ là một hai lần mà thôi. Nhưng Kiều Tử Dương chỗ làm sự tình, cùng Kiều Tử Dương làm người bản tính, Bàng Long còn là hiểu rõ một chút. Nhưng để Bàng Long suy nghĩ không thấu, Tiêu Vân vì sao muốn hủy bỏ Kiều Tử Dương phó tông chức vị, với lại hiện tại lại đem Kiều Tử Dương biếm làm đệ tử đánh vào yêu phạt đỉnh, càng thêm để Bàng Long suy đoán không hiểu Tiêu Vân chỗ là ý gì. Bàng Long, ngươi cùng thời gian của ta không ngắn, còn muốn ta nói lần thứ hai a? Đứng tại trên bậc thang đưa lưng về phía Bàng Long bọn người, Tiêu Vân không co quay người, nói xong về sau nhấc chân đi xuống đạp sân thượng. Nhìn xem chậm rãi hạ Tiêu Vân bóng lưng, Bàng Long bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau đó xoay người nhìn xem Kiều Tử Dương cha con hai người, trong miệng thở dài một cái. Kiều huynh, mang lên con gái của ngươi đi theo ta đi. Bàng Long đỡ lên Kiều Tử Dương, trong mắt mang theo thương hại đồng tình, trong lòng than nhẹ trong miệng nhạt lời nói. Bàng Long không còn dám vì Kiều Tử Dương cha con hai người cầu tình, chính như Tiêu Vân nói tới, hắn rất có biết Tiêu Vân tính tình, cũng biết Tiêu Vân nói một không hai. Đã Tiêu Vân hạ lệnh tựa nở dê Kiều thị cha con đánh vào yêu phạt đỉnh, như vậy không ai có thể cứu được hai bọn họ. Dạo bước đi xuống đạp sân thượng, Tiêu Vân bước chân dừng lại, nhìn xem quỳ một gối xuống bái tại phía trước một người, Tiêu Vân đen lông mày lần nữa nhíu. Kim Bối Tài, ngươi muốn làm gì? Tiêu Vân thần sắc rất là âm trầm, ngược lại chắp tay sau lưng nhìn xem Kim Bối Tài, ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Tông chủ, ngài buông tha hai bọn họ đi. Coi như Kiều Tử Dương không có có công lao vậy cũng có khổ lao a, cái này năm tháng, Kiều Tử Dương toàn tâm toàn ý vì ngươi phát triển Phần Thiên Tông, nếu không phải hắn lời nói, Phần Thiên Tông có thể nào sẽ có hôm nay? Quỳ một chân trên đất, Kim Bối Tài cái chán toát mồ hôi lạnh, mập mạp thân thể đê u đang run rẩy. A, ngươi là ý nói, Phần Thiên Tông có thế có giờ này ngày này, hoàn toàn là Kiều Tử Dương công lao đi? Tiêu Vân cất bước đi vào Kim Bối Tài trước mặt, trong lời nói mang theo tức giận hỏi thăm. Kim Bối Tài mắt nhỏ đống nhiên thoáng dây rủa, lập tức phát giác nói sai, tim đập loạn không ngừng. Tông chủ thứ tội, ta không phải ý tứ kia. Kim Bối Tài trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, chỉ là ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, mồ hôi liền làm ướt áo quần hắn. Kim Bối Tài, chớ có quên thân phận của ngươi, Tiểu Tử Dương cha con hai người sống hay chết không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi ngày sau duy nhất phải làm chính là đi kiến tạo Phàm Nhân Thành. Đợi đến thành trì kiến tạo hoàn thành, như làm ta không hài lòng, cẩn thận ngươi đầu người không bảo đảm. Tiêu Vân cười lạnh, nói xong hất lên tay háo gác tay vòng qua Kim Bối Tài, tiếp tục hướng về Đạp Thánh Các đi đến. Kim Bối Tài đột nhiên đứng người lên, trên mặt thịt mỡ co quắp mấy lần, nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng mắt nhỏ hơi co lại lấy. Giờ phút này phàm là nhìn về phía Kim Bối Tài đệ tử, đệ ưu hội phát hiện Kim Bối Tài đối Tiêu Vân có bất mãn. Tiêu Vân. Hai chữ mang theo cứng nhắc từ Kim Bối Tài kẽ răng ép ra ngoài, cặp kia hơi co lại mắt nhỏ vậy dần hiện ra một vòng hàn quang. Kim Bối Tài không thể không giận, hắn không nghĩ tới Tiêu Vân vợ ơ y ma sẽ nói ra cái kia lời nói. Đầu người không bảo đảm, nay chỗ nào vẫn là coi trọng rõ ràng liền là uy hiếp, khí Kim Bối Tài răng cắn két chi vang lên, toàn trên thân hạ run rẩy. Nhưng chính như Bàng Long chỗ cho rằng, hiện tại Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới. Không có người có thể bác bỏ Tiêu Vân ý tứ. Cho dù giờ phút này Kim Bối Tài trong lòng tức giận cũng chỉ đánh nuốt xuống, nếu không sơ sót một cái, cũng sẽ bị mang đến yêu phạt đỉnh bị phạt. Hôm nay đại điện chỉ biến, có lẽ ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài không có người nghĩ đến lần này đại điện, hội náo ra không vui như vậy điều thú vị tình. Lúc trước bị Tiêu Vân phong quan thêm tức những đệ tử kia, trên mặt bọn họ không nhìn thấy vui sướng, chỉ có đối Kiều Tử Dương cha con hai người thương tiếc. Theo Tiêu Vân đi vào Đạp Thánh Các, lần này đại điển xem như triệt để kết thúc. Có Kim Bối Tài làm bạn, Bàng Long mang theo Kiều Tử Dương cha con đi hướng yêu phạt đỉnh. Đợi những người này sau khi rời đi, Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới gần vạn người, trong lòng cũng giống như đè ép một khối đá lớn, để bo nở ho thể xác tinh thần đê u ngột ngạt khó nhịn. Yêu phạt đỉnh, tọa lạc tại Phần Thiên Tông góc Tây Bắc, là một cái hình bát giác đỉnh. Trong đỉnh không băng ghê không ghế dựa, chỉ có một cái hình bát giác trận pháp lóe ra bạch sắc quang mang. Đứng tại yêu phạt đỉnh bên ngoài, có thể cảm nhận được một cỗ cường hãn táo bạo yêu khí. Tại cỗ này yêu khí phía dưới, cho dù Bàng Long là lục tinh cổ linh sư D.U. cảm thấy uy áp mạnh mẽ. Hai vị dừng bước gác tiểu tử Dương đối Bàng Long cùng Kim Bối Tài liền ôm quyền, trên mặt tuy có tiếu dung, nhưng cái này lộ ra tiếu dung lại mang theo vài phần đàn ở dê cha tờ cùng bất đắc dĩ. Ta tờ hờ tờ là không hiểu rõ, Tiêu Vân trước kia không phải cái dạng này a, cũng không biết hắn hôm nay nổi điên làm gì, giống như là biến thành người khác. Kim Bối Tài miết miệng, mang theo hoán khí mở miệng. Kim Bối Tài, không cho phép nói bậy. Tiêu tử Dương trừng mắt liếc Kim Bối Tài, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó sự tình, lần nữa mở miệng nói, đúng, kiến tạo phàm nhân thành không phải cho đùa, nhiều nghĩ lại một cái, miễn cho dẫn tới họa sát thân. Đi, nói lên việc này ta liền đầy bụng tức giận. Ta cùng Bàng Long liền đưa hai người các ngươi tới đây, hai người các ngươi nhất định phải sống qua 7 ngày, mang cho ta lấy lúa mà muội tử còn sống đi ra. Kim Bối Tài tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía yêu phạt đỉnh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói ra. Phần Thiên Tông bên trong luận võ đường, đạp thánh các loại kiến trúc, đều là Kim Bối Tài bỏ vốn sở kiến, ở trong đó vậy bao quát yêu phạt đỉnh. Chính là bởi vì như thế, Kim Bối Tài biết rõ yêu phạt đỉnh bên trong hung hiểm, cho dù có bắt tinh cổ linh sư tu vi Kiều Tử Dương đi vào, không chết cũng sẽ bị đào lấp ra. Hiện tại Kiều Tử Dương lại dẫn Kiều Hòa, có thể nói hung hiểm trực tiếp vượt lên gấp đôi, cho tới Kim Bối Tài còn thật lo lắng. Tiểu tử Dương cha con có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Giờ phút này, tiểu tử Dương thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, sau đó hít sâu một hơi, cười vô vô Kim Bối Tài bả vai nói ra, yên tâm đi, ta bộ xương giả này còn gánh vác được ra y vo. Tiểu huynh, một hội ta trở lại đạp thánh các, hội lại vì hai người các ngươi van cầu tông chủ. Dù sao ngươi vì phần Thiên Tông lập xuống công lao hiển hách, ta tin tưởng Tiêu tông chủ không phải không biết chuyện người. Bàng Long ánh mắt từ yêu phạt đỉnh bên trong trên trận pháp thu hồi, nhíu chặt lông mày lo lắng mở miệng. Tiêu Tử Dương không nói tiếng nào, vậy không gật đầu, chỉ là nhìn xem Bàng Long cười cười, cầm lên nữ nhi Tiểu Hòa tay, từng bước một đi vào yêu phạt đỉnh. Giờ phút này, tại đạp thánh các tầng thứ 18 phía trước cửa sổ, người khoác áo bào đen Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, màu đen bảo mũ đa bị Tiêu Vân lấy xuống, tại ánh mặt trời chiếu xuống, Tiêu Vân âm trầm mặt đen cực kỳ doa người. Cặp kia giống như lỗ đen con ngươi một mực nhìn lấy yêu phạt đỉnh trước bốn người. Đợi Kiều Tử Dương nắm Kiều Hòa tay đi vào yêu phạt đỉnh, hai người thân thể tiêu thất tại trong trận pháp về sau, Tiêu Vân mặt đen dần hiện ra nồng đậm lo lắng. Kiều Tử Dương, ngươi nhất định phải vượt qua 7 ngày. Tiêu Vân lời nói lộ ra thần bí, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Mà từ Tiêu Vân thần sắc trên mặt đến xem, rõ ràng là tại vì Kiều Tử Dương cha con hai người lo lắng. Nhưng không có người minh bạch, Tiêu Vân rõ ràng lo lắng Kiều Tử Dương hai người, vì sao còn muốn tựa nở dê hai người đưa đi yêu phạt đỉnh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.